Độc y truy thê ký, chương 120, góc truyện audio.com. Lúc rời đi, Trung Tư Cẩn liền bước chân đều so với lúc tới nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Có một số việc sau khi nói ra rồi, đáy lòng những kia bất an cùng khủng hoảng tự nhiên cũng sẽ tùy theo tản ra. Thuận lợi trở về Thương Lãng Các, Trung Tư Cẩn liền nụ cười cũng còn không tới kịp khép lại, liền đã bị Quý Triết gọi lại. Này hơn nửa đêm, ngươi đi đâu thế? Thăm thẳm từ chỗ tối đi ra người kia, hiện ra nhưng đã chờ đợi ở đây đã lâu. Trung Tư Cẩn sắc mặt chỉ cứng nháy mắt liền đã dừng lại đẩy cửa tay, xoay người lại đáp, đột nhiên nhớ tới một ít chuyện riêng, chạy đi xử lý một hồi. Đúng là sư phụ ngài, này hơn nửa đêm không ngủ trốn ở ta ngoài phòng làm cái gì? Trầm ngâm chốc lát, Quý Triết mới tiếp tục hướng về Trung Tư Cẩn đến gần chút. Xử lý, việc tư, ngươi là ở nói với ta nói chuyện cười sao? Bây giờ tình hình, nói vậy ngươi cũng nhìn thấy đi, thời điểm như thế này chạy về Thanh Dương Môn, ngươi là ghét mạng của mình quá dài à, không để ý tới Trung Tư Cẩn chốc lát vẻ kinh ngạc. Quý Triết ngay sau đó lại trầm giọng trách mắng, ngươi thân là đứng đầu một giáo, làm việc sao có thể như vậy trò đùa. Không ở trong giáo cố gắng bảo vệ, lại vẫn mang theo mọi người tới nơi này hồ đồ, thực sự là hoang đường. Trung Tư Cẩn không vui mím mím môi, ngẩng đầu lên nói, làm việc trò đùa chẳng lẽ không đúng sư phụ ngài sao? Nói cũng không nói một tiếng, liền bỏ lại chúng ta, chạy tới này nghiệp thành làm chút chuyện kỳ quái, là nguyên nhân nào cũng không nói cho chúng ta, hôm nay nếu không phải là chúng ta đúng dịp đụng phải các ngươi, ngươi là nghĩ chính mình chết ở Thanh Dương Môn bên trong sao? Còn có, người giáo chủ này là ta muốn làm sao? Nếu không phải là ngươi đi thẳng một mạch ta lại sao lại nhận người vị trí giáo chủ khó khăn này? Bây giờ các đại môn phái đều cảm giác cho chúng ta huyết viêm giáo dễ ức hiếp, ta bất quá là nghĩ cho bọn họ điểm sắc mặt nhìn một cái mà thôi, làm gì trò đùa. Nếu như thế, ngươi lúc đó lại vì sao không động thủ? Quý Triết cười lạnh một tiếng áp sát nói, ta nghe lão Khâu nói rồi, ngươi cũng sớm đã phái người lẻn vào Thanh Dương Môn, liền thuốc đều xuống được rồi. Lúc đó nhiều người như vậy uống các ngươi từng động tay vào rượu, nếu là động tay đến, bọn họ liền nội lực đều khiến không ra đây, làm sao sẽ như chúng ta trong giáo những cao thủ đối thủ. Nhọc nhằn khổ sở làm nhiều như vậy, nhưng khi đó ngươi lại vì sao đột nhiên thay đổi chủ. Ý không để cho bọn họ động thủ, A Cẩn, ngươi khi nào thành người như vậy lòng dạ mềm yếu rồi. Trung Tư Cẩn nghiêng đầu tránh được Quý Triết trong tầm mắt thâm ý, chấn định nói, lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, tình hình so với ta trong tưởng tượng còn muốn hỗn tạp, huống hồ Hà Chính Đức lại từ lâu phát hiện ta, ta bất quá là cẩn thận làm việc miễn cho không cẩn thận rơi vào mưu kế của người khác mà hại thảm các huynh đệ mà thôi, ở đâu là lòng dạ mềm yếu. Là như vậy sao? Quý Triết chăm chú nhìn Trung Tư Cẩn hai mắt, không để ý tới nàng trong nháy mắt đó hư màu, quả đoán nói, đã như vậy, vậy chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Bây giờ đã có không ít người giang hồ tới cửa tìm Thanh Dương Môn phiền toái, bọn họ tạm thời không nhanh như vậy thoát thân, ta đã an bài xong xuôi rồi, sáng sớm ngày mai ngươi liền theo. Lão Khâu bọn họ Hồi giáo, đừng suốt ngày bên trong gây việc loạn phiền phức, ngoan ngoãn cho ta ở lại trong giáo. Ta chuyện ở nơi đây, ngươi cũng không cần xen vào nữa rồi. Nghe vậy, Trung Tư Cẩn chợt trợn to mắt, ngươi để ta sáng sớm ngày mai liền trở về. Thấy Quý Triết chỉ là lạnh lùng gật gật đầu, Trung Tư Cẩn vội hỏi, không được, ta ở chuyện nơi đây cũng còn không có xử lý xong, ta không quay về. Hổ nháo chưa đủ sao? Quý Triết dĩ nhiên nghiêm mặt nhìn Trung Tư Cẩn này buồn bực dáng dấp, trầm giọng khiển trách nói, không nên đã quên, nàng là nữ tử, ngươi cũng là nữ tử. Chỉ một câu này nói, liền đã làm cho Trung Tư Cẩn tâm chìm vào đáy vực. Nàng siết chặt lòng bàn tay, cắn răng trừng mắt về phía Quý Triết. Ngươi đây là ý gì? Nhìn đứa nhỏ này trong mắt mơ hồ sát ý, Quý Triết thanh âm của đã so với trước kia càng lạnh hơn mấy phần, sư phụ thủ đoạn, ngươi hẳn phải biết, đừng ép ta. Trung Tư Cẩn thoáng chốc liền trắng mặt, bên cạnh người kéo tới gió lạnh, phảng phất đem Trung Tư Cẩn thổi vào hàn diếu bên trong, cả người lạnh lẽo. Không biết yên lặng bao lâu, mới vang lên Trung Tư Cẩn không cam lòng thanh âm. Ngày mai khi nào xuất phát? Giờ Mão, 5, 7 giờ sáng, há, biết rồi. Không chờ Quý Triết mở miệng lần nữa, trước người cửa phòng liền đã bị Trung Tư Cẩn mở ra. Nhìn trước mắt bị tầng tầng đóng sầm cửa phòng, Quý Triết không khỏi tầng tầng thán thở ra một hơi. Có điều sơ qua, phía sau liền đã truyền đến một tiếng thở dài. Ta nói người này a, đều cao tuổi rồi, còn quản công việc bề bộn như vậy làm cái gì đấy? Con cháu tự có con cháu phúc, những kia chuyện tình ái, làm cho các nàng chính mình dằn vặt đi không là... Tốt rồi sao, còn nhất định phải nhúng tay làm cho đến người ta hài tử không cao hứng. Lần này xong chưa, xem đứa bé kia mất hứng, ngươi có thể xem là hài lòng. Quý Triết thu hồi trong mắt đau lòng tâm ý, xoay người lại đi đến Liễu Tam Nương bên cạnh, theo nàng đồng thời chậm rãi rời đi, mới nói, Liễu Tam Nương a, đừng xem trò vui không chê chuyện lớn. Ngươi không nuôi quá hài tử, lại sao sẽ biết chúng ta những người này trong lòng cảm thụ. Ai không muốn hài tử nhà mình sung sướng không lo bình yên trưởng thành. Ngươi cho rằng ta làm cho nàng khó qua ta liền cao hứng sao? Nhưng chuyện như vậy, có thể như vậy bỏ mặc xuống sao? A Cần từ trước đến giờ thích chơi đùa, tâm tư lại quá đơn thuần, trẻ tuổi nóng tính, nếu là nhất thời bị mê mắt ngày sau phản ứng lại hối hận nhất định là thống khổ không thể tả. Hôm nay nàng bộ dạng, hồn bay phách lạc nói vậy ngươi cũng thấy đấy, nếu là lại vùi lấp xuống, nàng sớm muộn muốn xong, ngươi để ta làm sao cam lòng. Thừa dịp bây giờ còn sớm, nàng nếu là mình đoạn không xong, để ta đẩy nàng một cái là tốt rồi. Coi như là hận ta, vậy ta cũng không sợ. Cũng như so với ngày sau nhìn nàng sẽ trở nên sống không có gì luyến tiếc tới muốn tốt hơn. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, chuyện giống vậy, bạn bè, người yêu cùng người thân ý nghĩ tất nhiên là bất đồng. Ôi, Liễu Tam Nương biết Quý Triết tính tình khuyên nhiều vô ích chỉ thoáng thở dài một tiếng, nàng lại không có tim không có phổi lộ cái cười, trêu ghẹo nói, vậy ngươi cũng không cần như thế hù dọa nàng đi, nếu là ngày sau lão độc vật đi ra, muốn cho hắn biết ngươi động hắn bảo bối đồ đệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm ngươi tốt quá sao? Chấm, nghe nói lời ấy, vừa mới còn một mặt nghiêm túc Quý Triết trong nháy mắt liền cứng lại rồi. Thấy hắn như thế, Liễu Tam Nương ý cười đúng là sâu hơn. Suốt ngày thảo luận đứa bé kia chơi tính lớn, ta xem nàng nhưng là so với ngươi thật tốt hơn nhiều, có thể thản nhiên tiếp thu tâm ý của chính mình, mà không phải một muội trốn tránh. Ngươi xem một chút ngươi, so với nàng đến cũng thật là kém cỏi nhiều lắm. Nếu là lúc trước ngươi có nàng như vậy quả đoán dũng cảm cũng không đến nỗi sẽ có sau đó công việc bề bộn như vậy phát sinh. Bây giờ ngươi mới biết muốn phí hết tâm tư cứu hắn đi ra, thì có ích lợi gì đây? Các ngươi đều là bộ dáng này, hay sợ hài tử nơi này không tốt nơi đó thương tổn được nhưng hài tử cũng luôn có trưởng thành thời điểm A, nếu là ngươi đem các nàng đều xem là hài tử các nàng kia làm sao cơ? Hội trưởng thành, sau khi nói xong lời này, Liễu Tam Nương liền bỏ lại đứng ở tại chỗ suy nghĩ Quý Triết một mình rời đi. Quý huynh A thật không nghĩ tới, này sẽ có một ngày, chúng ta lại cũng sẽ đồng bệnh tương liên rồi. Không chờ Quý Triết nghĩ thông, vẫn còn ở lại Thương Lãng các bên trong đơn độc Đan Văn Lang đã từ chỗ tối đi ra, không chờ Quý Triết đặt câu hỏi, hắn liền đã đưa cho một phần bức thư cho Quý Triết nói, đã điều tra xong, Nguyên Khuyết ngày ấy sau khi ở Thanh Dương môn bên trong cùng ngươi đồ đệ nháo xong, liền đã dẫn người suốt đêm rời đi. À, chạy trốn đúng là thật mau. Đan Văn Lang sờ sờ chính mình tiểu hồ tử, khẽ cười nói, chà chà cho ngươi chọc vào lớn như vậy cái sọt không mau mau chạy vẫn chờ bị ngươi chém sao. Quý Triết nhíu mày, khép lại trong tay giấy viết thư trao trả cho Đan Văn Lang. Thấp giọng nói, như vậy, vậy coi như muốn phiền phức Đan môn chủ rồi. Đan Văn Lang hiểu ý nở nụ cười, bảo đảm nói, quý huynh yên tâm, Đan mỗi lần này, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một hồi không thể nói rõ giao dịch cứ như vậy dễ dàng đạt xong. Không biết bọn họ này tùy tùy tiện tiện một quyết định thay đổi bao nhiêu người vận mệnh. Ngày kế Cố Khanh Âm trời vừa sáng đã thức dậy, một đường bồi tiếp Chu Cẩm Y đi tới Thanh Dương môn ở ngoài, nàng mới nhìn thấy đồng dạng là vì cho Chu Cẩm Y tiễn đưa Mạnh Mộ Tâm cùng Tam thiếu gia Hà Từ Kỳ. Nhìn người kia đứng yên ở bên cạnh xe ngựa Chu Cẩm Y nhưng thật ra trong nháy mắt xuất thần. "Ngươi, các ngươi làm sao đến rồi, bây giờ trong môn không phải rất bận rộn sao, các ngươi làm sao rảnh rỗi ở lại đây?" Hôm qua bên trong tiệc mừng thọ tử thương, người nhưng là không ít những người kia có lòng, đều là thừa dịp thời điểm như thế này tới môn tìm phiền phức hoặc là lý luận hoặc là động thủ tóm lại chắc là không biết để Thanh Dương môn quá mức thư thái. Cố Khanh Âm có thể không quan tâm đến cho nàng tiễn đưa, nhưng hai người kia nhưng là khó có thể thoát thân. Không để ý tới Chu Cẩm Y đặt câu hỏi, Mạnh Mộ Tâm chỉ cười cười, liền đã nhường ra thân, chỉ phía sau xe ngựa, nói, xe ngựa đã chuẩn bị tốt rồi, thứ bên trong thứ cũng đã chuẩn bị chu toàn, ngươi cùng A Ninh từ trước đến giờ sơ ý, thời tiết hôm nay dần lạnh, nếu để cho ngươi cưỡi ngựa chạy đi, chờ tỉnh táo lại thần y môn, ngươi lại muốn không thoải mái. Nghe vậy, đi theo ở phía sau Cố Ninh không khỏi chột dạ liếc nhìn chính mình nắm hai con tuấn mã. Nàng làm sao liền không nghĩ tới tiểu thư? Nhà mình từ trước đến giờ dễ nhiễn lạnh đây, còn chuẩn bị ngựa. Thực sự là quá sơ ý rồi a, thời điểm như thế này, Hà Từ Kỳ tất nhiên là không chống đối Mạnh Mộ Tâm. Đại tẩu nói rất đúng, Cẩm Nhi a, mau lên ngựa xe đi. Đại tẩu đều đứng ở chỗ này chờ ngươi bị gió lạnh thổi đã lâu, khuyên như thế nào cũng không chịu đi vào. Thừa dịp bây giờ còn sớm, các ngươi cũng đều chớ trì hoãn, mau mau đều lên xe ngựa đi, miễn cho trời tối các ngươi còn không tìm được chỗ đặt chân. Chu Cẩm Y nhíu lông mày, đang nghĩ nên như thế nào từ chối, Cố Khanh Âm liền đã một mình nhảy lên xe ngựa rồi. Còn lo lắng cái gì a, mau lên đây a, Chu Cẩm Y. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cùng hai người kia đồng thời ngồi vào trong xe ngựa. Tùy theo Hà Từ Kỳ cùng Cố Ninh cưỡi ngựa ở bên ngoài bảo vệ, chậm rãi hướng về cửa thành chạy. Tới, ba người ngồi chung, nhưng là lặng im không nói gì. Cuối cùng, vẫn là Mạnh Mộ Tâm dẫn mở miệng trước. Tay khá hơn chút nào không? Nhìn Cố Khanh Âm khoát lên trên đùi tay phải cuốn đầy băng gạc cùng ngổn ngang thô ráp băng bó phương thức còn có đặc hữu nút thắt thủ pháp, Mạnh Mộ Tâm không khỏi cười cười, nói, vết thương này là ai băng bó? Như thế đơn sơ, có muốn hay không thừa dịp Cẩm Nhi còn chưa đi, làm cho nàng cho ngươi một lần nữa băng bó một chút. Nghe vậy, Chu Cẩm Y vội vã mở mắt ra, chăm chú nhìn Cố Khanh Âm tay phải xem, cau mày nói, ta đêm qua không phải cho ngươi băng bó qua sao? Làm sao biến thành bộ dáng này? Cố Khanh Âm vội vã rút tay trở về, lôi kéo ống tay áo chồng lên vết thương, hò khan một tiếng, nói, sau khi trở về chính ta một lần nữa lên chút thuốc cho nên mới phải đơn sơ rồi chút, không cần làm phiền rồi. Nhìn Cố Khanh Âm khóe miệng toát ra ý cười, Mạnh Mộ Tâm cười rạng rỡ, ý tứ sâu xa nói rồi câu, ngón này a, hay là muốn cố gắng che chở mới được. Cách chương.